Vũ hoảng mạng thở dài nói, ta biết, nhưng thật ra chàng... Bùi Nguyên Ca lặng lẽ chạm vào tay của hắn, tâm tư Liễu Quý Phi nhạy bén lại có thủ đoạn, chàng được bà nuôi ở dưới gối, chàng mới thật sự là khó xử. Cũng không thể nói như vậy, Mẫu Phi có tâm tư, không thể nói bà ấy xấu xa hoàn toàn, chỉ có thể nói đây là tính chất đặc biệt của người sống ở trong hoàng cung. Đặc biệt là những người thân ở địa vị cao, cho dù chuyện gì cũng sẽ quen suy nghĩ theo góc độ lợi dụng và mưu tính, sẽ không dễ dàng tin tưởng một người, lại càng sẽ không dễ dàng chấp nhận một người. Nếu không phải như vậy, thì bà ấy cũng không thể vững vàng ngồi ở vị trí đứng đầu tứ phi. Vũ Hoàng Mặc sâu kín thở ra một hơi nói, về phần bà ấy đối với ta cũng không phải là hoàn toàn giả ý, chuyện này có chút phức tạp, ta nói từ đầu với nàng là được, ta quả thực không phải là con của mẫu phi, mẫu thân ta. Hắn dừng một chút, nói, phân vị bà ấy rất thấp, ta không thể gọi bà ấy là mẫu phi, chỉ có thể gọi là mẫu thân, nhưng ngược lại, ta càng thích xưng hô như vậy, thật giống như mẫu thân với đứa nhỏ nhà bình thường. Nhớ tới những lời Liễu Quý Phi kia nói, trong lòng Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên run lên, dịu dàng nói, nếu không vui thì đừng nói. Không phải, mẫu phi nói những chuyện kia cho nàng, quả thực có, nhưng cũng không phải hoàn toàn là chân thật. Vũ Hoàng Mặc hít sâu một hơi, sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi, mở miệng nói, đúng như lời mẫu phi từng nói, mẫu thân ta là Vương Mỹ Nhân đã sớm bị thất sủng, chính là lần đó ta dẫn nàng đến Vật Đức Cung, bẩm báo với Phụ Hoàng việc Vương bắt quán. Sau khi ra khỏi thì gặp nữ tử cung trang che mặt bị điên ở lãnh cung kia. Chương 175: Thân thế của Vũ Hoàng Mặc. Trong lòng Bùi Nguyên Ca hơi chấn động, từ lúc nghe Liễu Quý Phi nói đến Vương Mỹ Nhân, trong lòng nàng đã mơ hồ có suy đoán. Dù sao lúc ấy vẻ mặt của Vũ Hoàng Mặc thật sự rất khác thường, hiển nhiên có quan hệ rất gần với bà ấy, nhưng chân chính nghe đáp án từ miệng Vũ Hoàng Mặc vẫn là vô cùng chấn động. Nghĩ đến tình hình của bà, nghĩ tới vẻ mặt đau thương của Vũ Hoàng Mặc lúc ấy và tình cảnh hiện tại đã lờ mờ biểu lộ rõ ràng rất nhiều chuyện. Nương của ta, họ Vương tên là Thanh Tố, mang ý thơ Thanh nữ Tố Nga câu nại lãnh, Nguyệt trung xương lý đấu thiển quyên. Lúc trước ngoại tổ phụ đặt cho bà tên này có lẽ là hy vọng dung mạo bà đẹp thướt tha, nhưng thanh nữ Tố Nga vinh hoa xinh đẹp hưng thịnh. Đáng tiếc, ngoại tổ phụ cũng không biết, có đôi khi, nữ tử có gương mặt đẹp cũng không phải là điều tốt, ngược lại dẫn đến mối họa cho bà, cả đời này của mẫu thân ta chính là bị vẻ ngoài xinh đẹp làm hại. Giọng nói Vũ Hoàng Mặc ám ách trầm thấp, ngược lại kể rõ ngọn nguồn sự tình. Vương Thanh Tố cũng không phải là đãi tuyển vào cung, cũng không phải bị triệu tuyên vào cung, bà là con gái của tội thần, vì phụ thân bị định tội, chịu liên lụy bị sung vào làm cung nữ trong cung, được phân công việc chăm sóc hoa cỏ trong ngự hoa viên. Tuy rằng bà gặp đại biến, nhưng thích ứng được trong mọi tình cảnh. Hơn nữa, vốn yêu thích hoa cỏ nên làm việc vô cùng tận tâm, chỉ còn chờ đến tuổi được thả ra khỏi cung. Nhưng trong một lần đi đưa hoa tươi cho các cung, bà thừa dịp đi hái hoa sen, không khéo lại bị hoàng đế đang đi tản bộ nhìn thấy. Lúc ấy, hoa sen xanh biếc, nối tiếp trời, hoa sen ánh mặt trời, dung nhan xinh đẹp thấp thoáng dưới lá xanh hoa hồng, lập tức kinh diễm ánh mắt đế vương, lâm hạnh bà phong làm thải nữ. Hoàng đế lâm hạnh cung nữ vốn là chuyện tầm thường, nhưng dung mạo của Vương Thanh Tố thật sự quá mức, sáng rỡ kinh động thế gian. Từ thải nữ đến ngự nữ, lại đến tài tử, mỹ nhân, bà vốn là con gái tội thần, có thể lên được tới vị trí này đã làm cho người ta đỏ mắt, mà đúng lúc này lại sinh ra cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc, rốt cuộc khiến cho tần phi trong cung ghen ghét kiêng kỵ. Thừa lúc bà ở cữ sau khi sinh, mua chuộc cung nữ bên cạnh, hạ độc trong thức ăn, hủy diệt đi gương mặt tuyệt sắc vốn có của bà. Vương Mỹ Nhân vốn là con gái tội thần, không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, tính cách bà lại nhu nhược, không có tâm cơ thủ đoạn, thứ duy nhất dựa vào chính là gương mặt đẹp. Sau khi dung mạo bị hủy, tự nhiên sẽ bị vắng vẻ, hơn nữa lại bị người liên tục thiết kế hãm hại, rốt cuộc hoàn toàn thất sủng. Cổng sân vắng vẻ, ngay cả cung điện cũng bị chuyển đến chỗ thiên điện vắng lặng. Rốt cuộc mai một trong thâm cung, vắng lặng không có một tiếng động. Nghe Vũ Hoàng Mặc kể chuyện, nghĩ đến lời của Liễu Quý Phi, lại nhớ tới tình cảnh của Lục Điện Hạ, Vũ Hoàng Mãn lúc Triệu Thiệp Dị ngộ hại, Bùi Nguyên Ca cũng có thể đoán được một chút tình cảnh của Vũ Hoàng Mặc. Hoàng cung là nơi đội cao đạp thấp, phi tần thất sủng không nơi nương tựa, và hoàng tử nhỏ tuổi còn không phải là bị người ta chà đạp khi dễ khắp nơi hay sao? Hơn nữa, Vương Mỹ Nhân xuất thân là tội nữ,

À, nghe thế thì có vẻ hơi bị lạnh lùng quá, thế nên là Trang quyết định sửa cách xưng hô thành ta và chàng nha mọi người. Diệp Vấn Khanh thì sau một hồi vắng bóng từ hồi tiết Đoàn Ngọ đua thuyền rồng thì hôm nay đã lại tái xuất giang hồ, và nàng ta sẽ lại bày ra tình huống mất mặt nào nữa thì các bạn đón nghe tập 51 được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng mai sẽ rõ nhé. Truyện Đích Nữ Vô Song do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy phần âm thanh và hình ảnh này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đấy chính là hành vi ăn cắp. Hãy giúp cho Trang report nó. Xin chào và hẹn gặp lại.